hội đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 chúng ta tiếp tục học về Tam Bảo học, về cái duyên mục quý thứ nhất là Phật Bảo. Tôi xin nhắc là để ý mà nghiên cứu về Đức Phật của chúng ta, học phải tư duy, phải nghiên cứu, nhận thức cực kỹ về Đức Phật nó mới có lợi. Tám cái đức hiệu mà tôi đã giới thiệu mấy lần qua đó, mỗi bộ đức hiệu đều có một ý nghĩa hết sức là quan trọng, nó gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, mà mọi người chúng ta có thể áp dụng để về thành tựu được những cái đức hiệu đó. Vì tất cả mọi người là Phật mà, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên ai cũng có thể phát huy cái Phật tánh của mình. 10 cái đức hiệu của Phật cũng tức là 10 cái đức hiệu mà chúng ta có thể có thể thành tựu được. Thế thì hôm nay là tới cái đức hiệu thứ 9, vừa rồi là tới cái đức hiệu là Thiên Nhân Sư, kỳ này tới cái đức hiệu thứ 9 là Phật. Nội cái đức hiệu mà mình gọi là Phật đó, thì mình nghiên cứu cái đức hiệu này thì nó tương quan tới những cái đức hiệu trước kia mà trong trí mình vẫn phải ôn lại được, ôn lại được mình thấy cho rõ ràng thì là mình hiểu nó chính xác về đức Phật. Bữa đầu tôi triển khai về Phật mà trong cái bài tụng để cúng dường quả đường buổi trưa đó, cúng dường thành định pháp thân thì lo giá đạo Phật, viên mãn báo thân lo xá đạo Phật, thiền báo quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra là tôi đã giới thiệu rồi, tôi đã nói rồi. Bây giờ mà khi mà cái đức hiệu mà thứ 9 này là Phật đó mà, thì chúng ta phải hiểu trở ngược lại cái đức hiệu mà Phật đây á, là phải hiểu có ba cái nghĩa như ở trên đã nói. Phật có Phật pháp thân, Phật báo thân và Phật ứng hóa thân. Trước hết là mình phải hiểu Phật là giác giả. Đức Phật là giác giả, là cái người tỉnh thức, là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, chứ không phải cái ông gì lạ. Cái mà tôi muốn nói là Phật không phải cái ông gì lạ, ông gì ghê gớm, quyền bí cao siêu khó hiểu và không, mình không có thể làm được, mà cái ông đó chỉ để dành cho tôn kính phụng thờ lại lục thân giới gian sinh. Không được hiểu như vậy. Đức Phật của chúng ta hoàn toàn không có cái vai trò, cái địa vị đó. Nếu chúng ta có lại lục để tỏ cái lòng tôn kính, lễ Phật giả là kính Phật chỉ đức, niệm Phật giả là cảm Phật chỉ ân. Mình lễ Phật là kính cái đức của Phật, mình tôn trọng cái đạo đức của Phật. Chứ Phật không phải là cái người để cho mình lễ kính, để mình cầu nguyện gian sinh Phật được cái gì hết. Cho nên nếu mình muốn được vượt qua những cái khổ ách những cái phiền não, những cái khổ đau nào đó thì mình phải thiền thể thôi. Mình phải áp dụng cái danh từ, cái đức hiệu thiền thể. Mình phải khéo léo mà vượt qua. Mà muốn khéo léo vượt qua thì mình phải học cái đức hiệu thế gian giải. Mà phải hiểu tất cả đều là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Và nếu khéo léo thì tìm được cái chân lý ở trong cái vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó. Nó có cái đức thường lạc ngã tịnh ở trong đó. Thế thì phải thiện thời, phải thế gian giải thôi. Nghĩa là mình phải ứng dụng cái giáo lý đó trong cái đời sống của người tu hành. Cho nên ở đây nếu mà tôi nói thì nghe nó cũng hơi kỳ. Chứ tôi có nghe là một cái sự kiện là ở đây có 2-3 người không thiện thể, nghĩa là không khéo léo vượt qua. Cho nên một người không thiện thể, không khéo léo vượt qua, để cho 2-3-4 người nữa liên lụy phải đưa đi về tới nhà mà trả. Cái đó là cái đáng buồn lắm đó. Quá tệ đi. Học thiện thể mà không có thiện thể tí nào hết. Học giác giả mà không có giác giả tí nào hết. Tổn đức vô cùng vô tận. Thành ra học đâu phải học để chơi. Đi tới cái chỗ này gọi là ăn cư kiết hạ, không phải là cái tới để chơi. Càng không phải tới để mà thọ tứ sự cúng dường. Vì sự thọ tứ sự cúng dường mà tới, mà tụ hợp lại là một sự nhục nhã cho ông bà cha mẹ tổ tông, cho thầy cho tổ. Như cái đoạn kia là để học để tu chứ. Mà tu thì mình tu cái gì, mình học cái gì, thì không làm học cái gì. Ứng cúng chánh biến chi mình hạnh phúc, mình học rồi thiện thể sao mà nắm tập cái thiện thể để mình ráng cho được 3 tháng đoạn kia. Sao mình không học cái thế gian giải để mà mình nhận thức cái cuộc đời này. Cho nên cái đó là phải học và phải ứng dụng, phải tập ứng dụng. Cho nên ứng dụng hoàn toàn thì tôi cũng không đòi hỏi, nhưng mà tôi nhắc nhở toàn thể đại chúng phải tập ứng dụng trong cuộc sống, chứ không thể làm gì được. Tôi nghe cái sự kiện không thiện thể đó, tôi thì không phải gì đó, không phải là cái tội lỗi của một người, nó còn tương quan tới, nghĩa là khi nào mà có cái quả là phải có cái nhân, không bao giờ có cái quả không mà không có nhân. Cái nhân từ đâu mình phải tìm ra cái nhân đó để mình từ việc cái gốc của nó. Cho nên là đức Phật của chúng ta là vậy đó. Những đức hiệu nào của Đức Phật đều là sự thật, là đều là ứng dụng trong cuộc sống, trong thế gian này, chứ không có cái gì sai sâu hết. Còn nào Phật là học bậc giác giả. Giác giả là người tỉnh thức, là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, và đó là Phật. Nhưng mà hiểu ngược lại cái bài học cũ, hoặc khi mà đề cập tới cái đức hiệu Phật thì phải hiểu rằng Phật có pháp thân, có báo thân, có ứng thân. Vĩnh viễn là trong cuộc đời của người tu sĩ là phải hiểu vậy, chứ không phải là gọi là Phật là cái ông ở trên bàn bằng xi măng cốt sắt, hay là bằng đất, hay là bằng đồng cũng vậy, không có gì trong đó hết. Mà Phật là phải hiểu là Phật có pháp thân, ba thân và ấn thân. Còn cái mà Phật ở trên bàn đó là thế gian thường trú tam bảo, người ta muốn nắng sao ta nắng, thợ giỏi thì nó nắng Phật ra cái mặt mày là diện mạo trộn phu quân tử khôi ngô. Còn thợ dở thì nó làm cái mặt Phật giống như là hát bội cải lương vậy, rồi cũng cứ lên để mình đó mà lại vậy thôi, mai nhờ rủ chịu cũng cứ lại. Không phải Phật là vậy đâu. Cho nên Phật cho là nghĩa là giác giả, là cái người giác ngộ, là cái người đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Mà gần nhất trong cuộc đời của chúng ta đang học chánh pháp, thành chánh pháp đây là chánh pháp đó là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là thầy của chúng ta, là thiên nhân sư, là cái người thầy của trời, thầy của người, như cái đức hiệu thiên nhân sư đó. Và phải hiểu Đức Phật đó là bậc đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Thế thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ứng hóa thân Phật. Ứng hóa thân Phật thì có sanh có diệt. Nhưng mà sự sanh diệt đó là sanh diệt ở trong cái bản thể pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên là cái diệt mà của Đức Phật chúng ta là Niết Bàn. Cái diệt đó là cái diệt được gọi là Niết Bàn. Diệt ở trong cái bản thể chân như bất diệt, mà hoàn toàn không có ưu đi đau khổ. Cho nên cùng một cái chết mà người thường gọi là chết, vua chết gọi là băng, mà Phật chết thì gọi là Niết Bàn. Vì cái chết của Phật không có ưu bi khổ não, không có khổ đau. Cái chết theo cái định luật của chân lý, hễ có sanh thì có diệt, có hợp thì có tan. Cho nên cái chết của Đức Phật, người trí, người đệ tử Phật không có gì đau khổ hết. Vì đó là sự diệt, đó là sanh, sanh, sanh, diệt, diệt, vô cùng, vô cực, không có gì đau khổ hết. Đó là cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật của chúng ta. Và cái ngày mùng 8 tháng 4, bây giờ gọi là rằm tháng 4, gọi là sanh ha, thì đó là một cái ứng thân thị hiện. Thì hiện ra làm Phật là một cái ứng thân, hiện ra làm Phật vì sự lợi ích của chúng sanh. Chứ còn Phật mà thật sự mà hiểu cho đúng á, là phải hiểu Phật là pháp thân Phật cơ, mới gọi là cái người biết Phật, mới gọi là cái người hiểu Phật. Cái hiểu Phật là sanh ra ngày mùng 8 tháng 4 năm nào đó, rồi chết rồi nhằm ngày rằm tháng 2 năm nào đó, chưa gọi là cái người đệ tử Phật hiểu Phật đâu. Cho nên những cái bài mà các vị ai cũng biết là từ gia tầng lý bất tầng sanh, ta là phải là bất tầng diệt. Mình thấy rằng có sanh trong thành ca tỳ la vệ, mình thấy là có diệt ở rừng ca la sông thọ, cái đó hiểu ông Phật đó chưa được, chưa phải gọi là cái người hiểu Phật. Nếu người nào nói Phật là vậy, người đó có tội nữa chứ. À, học kinh Đại Thừa là phải nói vậy, người đó là người xuyên tạc Phật, làm cho chiết giảm hạn chế cái giá trị vô cùng vô cực. Đó là pháp thân bất sanh bất diệt, hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung, chứ không phải Phật là sanh trong thành ca tỳ la vệ và diệt trong rừng ca la sông thọ. Đó, thế này là cái chỗ, đó là cái chỗ mà học cái chữ Phật thôi, cái đức hiệu gọi là Phật đó là phải hiểu vậy. Nếu mà dựa trên cái sự sanh diệt của thành ca tại thành ca tỳ la vệ và diệt ở tại rừng ca la sông thọ, thế thì làm tiết giảm, làm tổn thương, coi như là làm mất, đánh mất đi cái giá trị ca tộc vô cùng vô cực vô lượng vô biên. Đó là cái pháp thân thường tại thường trụ bất sanh bất diệt vô thủy vô chung. Cho nên là kinh Kim Cang Bát Nhã Phật đã từng dạy mà: nhật dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên cái thân thân tướng có 32 vẻ đẹp, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho đó là Phật, là Như Lai. Người nào dựa trên cái âm thanh thuyết pháp trong vòng 49 năm, cho đó là Phật, đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tà, tu tầm bậy, cái người đó không biết được Phật, không hiểu Phật là gì. Dù gặp Phật, dù có nghe Phật nói là gì đó, nhưng mà thật sự người đó không hiểu được Phật thiệt, không biết được Phật thiệt là gì. Người đó tu hành cái đạo tà, chữ tà có nghĩa là bậy dò, có nghĩa là tầm bậy, tu không có trúng, nói không có trúng. Thế nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, người đó không biết được Phật Như Lai đâu. Phật Như Lai thì phải hiểu là Phật Như Lai giả là bất chi pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái chân như bản thể, cái chân như bản thể đó hiện hữu tồn tại, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, vô khứ vô lai, vô cùng vô cực. Cái đức tính thanh tịnh đó là bản thể của tất cả sự vật hiện tồn. Cái tính thanh tịnh đó là hiện hữu tồn tại, vô thủy vô chung. Nó phải tập hiểu Phật cái đó, đó. Phật đó tức là Như Lai Phật đó, tức là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật đó, tức là Phật tánh đó. Cho nên là khi mà nói tới Phật là phải hiểu là: một là hiểu về Phật Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, hai là phải hiểu về Phật là Như Lai, ba là phải hiểu Phật là Phật tánh, thì mới gọi là cái người hiểu. Chứ hiểu là cái thân Phật mà sanh ở Bồng Tát Tánh Tư thì diệt á, sau 80 năm là nhập diệt ở tại rừng Ca La Sông Thọ đó, là cái người đó biết Phật qua cái ứng hóa thân thị hiện, cái đó chưa phải là Phật. Nói Phật thì không trúng. Cũng giống như là cái người ngu, người không có trí, đi ra Vũng Tàu, ra ngoài biển, ra Long Hải chơi đó, rồi về khoe nó: ừ, bữa nay tao đi biển tao thấy nước biển. Hồi nào cũng về tao nghe nói nước biển mênh mông, nhưng mà giờ tao không thấy. Hỏi chứ vậy chứ chị thấy nước biển làm sao? Nó trù nước biển, tao nói nó ao ác, ao ác, ao ác lô nhô vậy. Ở trong sông mình không có đó đâu. Trong sông mình, nước sông mình nó bằng thẳng vậy, nó chảy nó bình thường, cái mặt nó phẳng lì vậy. Nước biển phải vậy, nước biển là ao ác lô nhô, mà nó nhận cả cái xuồng, cả tàu, có khi là gió lớn nó nhận cả chìm tàu nữa. Nước biển là vậy đó, nó nghe như hùng hồn, nghe như trúng lắm vậy. Ai về ra người đó không biết nước biển. Sự thật là người đó trò xạo quá, người đó cho sóng bòi bong bóng bọt là nước biển. Cái gì thật nước biển không phải vậy, người đó chưa hề thấy được nước biển. Cũng như vậy, nếu mình thấy là Đức Phật Thích Ca là sanh là thành cái Tỳ La Vệ, rồi thuyết pháp 49 năm, rồi sau đó chết ngậm nước bàn, đó là Như Lai Phật. Là cái người đó giống như cái người khờ khạo mà cho cái sóng mòi ào ạt lô nhô là nước biển mà tự khoe khoang vậy. Người đó không thấy được nước biển. Người mà thấy Phật qua cái ứng quá ra như vậy là người đó không hề biết được Phật Như Lai, không hề biết được Pháp Thân Phật, không hề biết được Phật tánh. Thì cái người đó coi như trọn đời không bao giờ biết được Phật. Mà phải hiểu Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược hòa, bất năng giải ngã sở thiết. Nghĩa Như Lai giả là vô sở cùng lai, nhược vô sở khứ, có danh Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp, bản thể chân như thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp. Chân Như Lai không phải là cái người có sinh ra và có việc đi. Người nào nói Như Lai có sinh ra có việc đi, người nào nói Như Lai có đi có đến có nằm có ngồi, người đó chưa từng hiểu được Phật Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, đi không trở về, đến không tới không chỗ đến, đến không chỗ tới. Như là bất sanh bất diệt. Phải hiểu như vậy. Cái hiểu như vậy mình được cái lợi gì? Mà phải hiểu như vậy. Hiểu như vậy là mình hiểu Phật không phải ở trên bàn. Cho nên có Phật ở trên bàn trước mặt hay không có Phật ở trên bàn trước mặt, mình cũng sống bằng đạo Phật, mình cũng là người đệ tử Phật, mình cũng là người tu theo đạo Phật. Như là cái nhập diệt cách đây 2545 năm mà mình cũng thấy rằng Như Lai còn. Nếu mình học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp của Như Lai là y như Như Lai còn. Và những cái điều phước lành nào mà mình làm ra đều được phước đức, đều được trí tuệ, đều được sự giải thoát giác ngộ giống như Đức Phật còn vậy. Và sự đã giải thoát thân Như Lai Phật còn mà. Do vậy cho nên là học hiểu mà Như Lai là Phật, là Phật tánh, Phật là Như Lai, Phật là Phật thân á, là cái người đó tu hành nó mới là rộng rãi được, mới là cái tâm đại thừa, hiểu biết cái tâm đại thừa, cái trí đại thừa, tu tập đại thừa. Người ta lúc nào người ta cũng sống trong lòng Như Lai, trong tầm tay của Như Lai, lúc nào Như Lai cũng lấy y mà trùm nói được kinh Pháp Hoa, lấy vai mà gánh giác cái người đó. Cho nên cái đức hiệu như Phật á là phải ôn lại Phật pháp thân, Phật báo thân, Phật ấn thân. Mà ấn thân là một phương tiện của Như Lai. Cho nên là cái phương tiện đó là vì lợi ích chúng sanh mà phục vụ, giống như ông bác sĩ hiện vào trong một cái tỉnh nào đó bị bệnh dịch, bệnh tài khí. Bác sĩ hiện vào đến cái tỉnh đó để trị cái bệnh dịch, cái bệnh tài khí, cái bệnh là sốt xuất huyết hay là cái bệnh là sốt rét cho người ta trong cái tỉnh đó. Mà trị trong cái tỉnh đó rồi, làm hết bệnh rồi đó, thì ông thầy thuốc đó ta đi cái tỉnh khác. Vì vậy cho nên là vắng mặt ông thầy thuốc ở tỉnh đó, chứ ông bác sĩ đó, ông thầy thuốc đó chưa có chết đâu mà đi làm việc chỗ khác. Và làm chỗ khác xong rồi đi làm việc chỗ khác nữa. Ông thầy thuốc vì lợi ích chúng sanh mà đi chỗ này chỗ nọ, dù là thấy vắng mặt ở chỗ này, thấy vắng bóng chỗ kia, nhưng mà không có nghĩa là mất mát gì hết. Ông thầy thuốc nó vẫn còn làm việc phục vụ cho con người. Phật cũng vậy. Cái ấn thân thể hiện của Phật là ví như ông bác sĩ, ông thầy thuốc mà đi trị bệnh từng tỉnh này rồi sang tỉnh khác, rồi vắng mặt ở tỉnh khác thì đi có mặt ở tỉnh kia. Chết như đau thì không có chết. Hiểu như vậy bây giờ là hiểu Phật. Hiểu theo cái tư tưởng đại thừa Phật giáo là phải hiểu như vậy. Còn người nào nói Như Lai mà có đến có đi có sanh có diệt là người đó là coi như là lời nói đó là quyến thuộc của ma. Lời của ma nói và người đó là quyến thuộc của ma, xuyên tạc Như Lai, làm giảm cái giá trị bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai vô cùng vô cực, biến cái thiết xứ của Như Lai giống như nước biển mênh mông vô tận, mà chỉ nước ở trong một cái vũng trâu nằm, nó nói đó là nước biển, đó là một sự xuyên tạc biển, sự rộng lớn của biển, có ác ý đừng gạt dẫm thỉnh thờ những người ngu dốt si mê. Một cái bào của trâu mà nó nói đó là nước biển, để cho người ta nghe rằng nước biển là vậy, chứ chẳng phải là có dụng ý tội lỗi xấu xa đó sao? Đó, cho nên hiểu Như Lai Pháp Thân là ông lớn vậy, nó có cái lợi là vậy đó. Vì vậy cho nên người ta lại Phật, người ta đâu có cần phải vô chỗ ngay ông Phật gì đâu. học hiểu như vậy rồi ta gọi là lại Phật, ta không thèm vô chánh điện. Ta ngồi về ruộng mà ta vẫn lại Phật được rồi. Ta nhìn mặt trời sắp lặn, ta ngồi với cái đám với một bó rơm đóng gà ngoài ruộng mà ta lại Phật rồi. Lại Phật đó là lại cái gì? Lại cái đó là cái bằng phát trí thanh tịnh lễ. Rồi ta tư duy thiền định về lời dạy của Phật, rồi ta sống theo chánh pháp đó, tâm hồn ta thật sạch sẽ, thật là trong sáng ha. Ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Lại bằng cái kiểu vận dụng cái tư duy, cái thiền định chánh quán. Người Pháp Như Lai là bốn cái xứ thì không có chỗ nào không có Phật. Cho nên là dùng cái tâm thành mà tư duy mà quán chiếu chân lý, tức là lễ Phật rồi đó. Phát cái trí thanh tịnh, nhớ về giới, về định, về tuệ. Phát cái trí thanh tịnh trong sáng, đó là lại Phật rồi đó. Cho nên đọc cái đức hiệu mà chữ Phật đó là phải hiểu là giác giả. Mà giác giả là nó có pháp thân, báo thân, ứng thân, nó có cái lợi đó. Còn như báo thân cũng vậy, cái nghĩa đó, nghĩa ứng thân là tôi nói nãy giờ, chẳng hạn như Phật Thích Ca ra là ứng thân. Còn báo thân đó thì là cái thân mà do cái phước đức, cái trí tuệ đó là do sự quân tập công đức trải qua tam ma tăng kỳ kiếp mà thành tựu được cái thân đó. Thành ra cái thân đó là không có ai nhờ vả gì được hết, không ai nhờ vả gì được hết. Ở đây một người làm quan ở trong dinh trong phủ, làm quan có một nước, thì là bà con dòng họ có thể nhờ chạy bằng cách nâng đỡ, bằng cách đề bạc. Chứ còn một vị Phật mà thành tựu được cái địa vị Phật rồi đó, thì cái phước đức, cái trí tuệ của Phật chỉ có Phật thọ dựng mà thôi. Do vậy cho nên là đừng có hy vọng gì Đức Phật giúp đỡ, đừng có hy vọng Đức Phật giúp đỡ. Phật giúp đỡ được, Phật cũng không giúp đỡ rồi. Còn đứng về mặt chân lý mà nói thì Phật không hề giúp đỡ được cho ai. Bởi vì ai học thì người đó mới biết chữ, ai học kỹ sư thì người đó mới làm kỹ sư, ai học bác sĩ thì người đó mới làm là thầy thuốc, ai học âm nhạc ca nhạc thì người đó mới làm nghệ sĩ. Cái đem cái nghệ sĩ của mình đem mà mình thổi phù qua cho con mình hay là chồng mình làm nghệ sĩ như mình mới sao được. Mình làm bác sĩ rồi con mình ăn chơi mua xe được không à, đi uống thuốc lắc rồi nhảy đầm, rồi mình lấy cái ốc bác sĩ mình hà qua cho nó, đâu có được. Vì đó là báo thân mà. Báo thân của cha, học thì cha giỏi, cha ăn thì cha no, cha ngủ thì cha khỏe. Còn con ăn chơi, chơi bời, lêu lỏng, phá tán ha, thì cái đứa con đó tự thành đứa con hư trong xã hội. Chứ ông cha không hà hơi tính chức gì được cho đứa con đó nhờ chạy. Vì báo thân của cha tạo ra cái nhân học tập, tạo ra cái nhân kiến thức, thì chỉ có cha thọ dụng cái đó, cha hưởng cái đó mà thôi. Cho nên giờ báo thân Phật cũng vậy. Trong tam ma tăng kỳ kiếp tu tập công đức lành, phước trí càng nhiên thành tựu được cái thằng đó. Thằng đó chỉ có Như Lai, chỉ có Phật báo thân Phật, chỉ có Phật thọ dụng hưởng mà thôi. Do vậy cho nên là cái bữa mà tấm Phật đó, người ta đọc cái bài đó, ngã trường quán mộc chư Như Lai vịnh trí trang nghiêm công đức tụ. À, còn tấm Như Lai đây là cái này là cái trí thanh tịnh trang nghiêm công đức nhóm từ vô lượng kiếp, từ tam ma tăng kỳ kiếp cho tới bây giờ mới thành tựu ra cái thân này. Chứ không phải là con tấm cái tượng sơ sinh của nước mít này. Hiện đây là tượng sơ sinh của nước mít, Nhưng mà đây thật sự là cảnh trí trang nghiêm công đức tụ, đây là cái tích tụ, cái phúc đức, cái trí tuệ trong tâm an tăng người kiếp mà có ra cái thân này. Cho nên con sống ở đây là con rửa tấm đây là cảnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ cực chúng sanh lĩnh lý tụ. Con rửa này không phải là con rửa Phật này, con xới lên, con rửa lên cái thành quả của Phật Đức Trí Tuệ tại trải tam ba tăng kỳ kiếp. Và con xới rửa đây là xới rửa cái cấu trượt của ngũ trượt chúng sanh. Con gọi con rửa đây mà rửa cái cấu ế, cái trượt ác, kiếp trượt, chứng trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt của chúng sanh. Cho nó trôi đi hết đi, để mọi người để đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai, chứ không phải còn tắm cho cái tượng này. Vì vậy cho đừng có dại dột mà đi lấy nước đó mà uống, không có cái gì trong đâu mà uống. Và cái người tu trì đừng bao giờ cho đệ tử ngu si uống cái đó. Ê, cái gì là về cái từ Phật ra là đại để là mình hiểu vậy, mà còn nữa, nhưng mà bà đây tôi phải hiểu vậy đó. Cho nên tôi bây giờ thì thật sự mà nói, tôi thì gần chết rồi mà rất tiếc là nó chưa chết. Cái mà nói qua cái nhìn, cái thấy, cái biết của tôi đó nè, đối với tuyệt đại đa số người ta gọi là đệ tử Phật đó, người ta làm cũng như người ta học, người ta hiểu Đức Phật, mình thấy cái tầm thường vô cùng đó bạn, thấy không chịu được. Nhưng mà làm sao được vậy, làm gì được? Tôi nói nãy giờ đó, tôi chưa chắc gì ở đây ai thông cảm với tôi được bao nhiêu. Nó giống như là tiếng hét ở trong sa mạc, tôi làm gì được. Thành ra chỉ còn có cái là hy vọng là nó chết mau thì là mình cảm thấy mình khoái, mình khỏe, mình khỏi có cái nghe cái thấy mà mình cho rằng là mình không có tâm đắc chút nào. Chứ đối tôi là hiểu Phật là phải cỡ vậy đó thì tôi mới chịu. Chứ còn mà nghe nghe ai mà lại chen chen chốc chốc ở trước Phật không nhầm gì đối với cái hữu đó, thấy tội nghiệp Phật đầy đọa ông Phật khổ sở cách kỳ cục, già cả 80 tuổi chịu không nổi mới nhập niết bàn, tức là chết. Bây giờ mà ngồi không yên, ngủ không được, tối ngày cứ chen chen chốc chốc đến tấm y y mời Phật ra. Tưởng như gì đó, Phật ơi Phật cứu giùm con, cứu giùm con cái này, cứu giùm con kia, cứu giùm con cái nọ. Sao mà cứu được? Nếu mà Như Lai cứu được là Như Lai dễ ăn mà đi bát với hồng, tu rị ma, tu rị cháu bà như thổ, cái thổ rồi cái cứu lần một cho rồi, chứ để chi mà tụi bay mới mai đánh trống của làm ầm réo tao, mai đánh trống ghen ghen cốc cốc cốc để réo tao, để tao ngủ chứ, già rồi. Nhưng mà thực sự là Phật làm không được. Mà làm không được thì đệ tử nó hành hạ quá đi, thành ra Phật cũng không được gì. Chỉ có cái là ta lời ta không có làm được, ta là năng chi quần sanh cái tánh cùng ức kiếp sinh tử, cái sự như bất năng quá đạo vô duyên. Ta nói vậy ta nghe chưa? Chúng sinh mà không có duyên, không có nghe với ta, không học với ta, không hành với cái đất ta không có độ được. Ta là người năng không nhất thiết tôn thành và bất thiết trí, như bất năng tất diệt định diệt, hiểu chưa? Ta là đối với ta là giải pháp và giải không, hả? Không có cái gì quan trọng đối với ta, nó không làm gì được ta. Ta là như bất động. Nhưng mà cái người nào đó như tụi con vậy, mà nếu mà tạo cái nghiệp ác rồi thì tụi con chuyện thôi à, chứ Như Lai cũng không giúp dùm được. Như Lai không giúp dùm được, bất năng tất diệt định diệt. Anh nói thì lại quấn trống rồi rầm vậy, la ó ông rầm vậy, ngồi vậy chỉ có nói mấy câu đó nó hoài. Nói đây người kia réo, chỗ kia réo, lại chỗ kia réo đã rồi cũng ngồi nói câu đó. từ chỗ tôi đó là tôi kêu réo, là réo, là réo, kêu hoài, cho nên là Phật khổ lắm. Hồi đó cái ông bạn tôi là ông Nhất Hạnh, ông viết một câu mà tôi cười chết. Phật đối thoại với Ma Dương, Phật nói Ma Dương, ông thì đi đâu lúc nào cũng tính thờ, cũng dối gạt người ta, đi tới thăm tôi mà cũng dối gạt người ta, dối gạt đệ tử của tôi. Ma Dương nói khổ lắm ông ơi, tôi đi tới đâu vậy bị người ta nghi ngờ, người ta không muốn tiếp đón, người ta muốn xua đuổi không à. Đệ tử ông cũng vậy, nãy giờ tôi phải hết sức khó khăn nha. Tôi mới nói tôi là bạn của ông đó, tôi nói dữ lắm nơi cho tôi vô đó, khổ lắm, làm thân Ma Dương này khổ lắm. Thật đó, ông nói ông làm Ma Dương khổ, ông tưởng tôi sướng lắm sao? Trời ơi, ông đâu có biết, tôi vừa ngủ là nó đánh đánh ầm ầm ầm ầm, nó kêu tôi vậy. Tôi mệt mỏi, tôi vừa nghỉ ngơi một chút là nó đánh đổ chen chen chen, nó nói nó là gầm trời mà nó cũng kêu tôi nữa. À, làm gầm trời rồi nó kêu tôi, mà cái thứ đàn tràng là tôi đã chán trong cung, chết mẹ tôi rồi. À, tôi mới bỏ tôi đi tu, mà bây giờ nó đàn tràng tới nó đánh lừa đơn đơn đơn đơn, nó làm tiếp cái lỗ tai của tôi. Mà vừa nó làm đi để tôi ngủ, để tôi, nó cũng kêu tôi ra rồi. Đó, ông thấy nỗi khổ đi chưa? Chưa. Lâu lâu nó còn dán lên lưng tôi một cái nhãn rằng là bữa nay là cất nhà cho thấy tao ở, rồi nó dán lên lưng tôi là cái ngày lễ cái bằng thánh thần an vị, rồi nó để tôi lên cái tiểu, nó khiêng cùng Sài Gòn cho lớn trộn lắm. Trời ơi, có khi như ngang qua những hàng giả cá ơn chỗ chở cá, nên là người ta rằng vậy tôi nói nhiều cái khổ sở hết sức. Ông tưởng tôi làm như lai sướng lắm sao? Rồi nay làm lễ này, nó làm lễ cho tôi, mai làm cái lễ kia, nó nói cũng vì tôi. Mà chị thật chứ có ăn uống gì đâu không? Cái làm như la cũng khổ lắm không à? Đấy, Phật đối thoại vậy đó. Hồi đó thầy nó càng nó viết cái trong cái quyển kia bằng nhớ về cố ý đó. Tôi đọc và tôi nằm mình tôi mà tôi cười quá đúng. Làm như la đâu có sướng gì, do vậy mà tôi chưa muốn thành đó. Thành nó lợi dụng, nó nhắn nhãn đi lưng tôi á. Cái nhà cho ngon lành vậy nó cũng nói tôi, mà tôi đã bỏ tính điện rồi, ra rừng tôi ở rồi. Tôi sẽ như la khổ. Thành ra phải hiểu như la thật sự mới gọi là hiểu Phật. Hiểu như lai qua Pháp thân, qua Phật tánh, qua Như Lai. Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa đó, chứ không phải là Như Lai là cái kiểu mà ngôi thờ anh mà viết là Phật tổ Như Lai mà dự hội bàn đào miệng cười che tét rồi ăn bàn đào rồi vẽ bùa Ngũ Hành Sơn đè tao hoàng giả, phải Như Lai đó. Như Lai đó là Như Lai cái bằng xuyên tạc, xuyên tạc Phật. Cái Như Lai đâu có làm tay sai của quan của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Như Lai chẳng thà ở trong rừng, ngồi trên cục đá, ngồi trên gốc cây mục, gốc cây ngã mục. Cái Như Lai không ngồi ghế bành, không ngồi ghế trọng tỉnh xa cừ để làm tay sai cho Thượng Đế đâu. Thượng Đế cần Như Lai thì Thượng Đế ra ngoài cái chỗ của Như Lai đó, ngồi trên gốc cây mục đó, mà nói chuyện mà hỏi Như Lai thì Như Lai nói. Chứ còn kêu Như Lai mà để ngồi những cái ghế bằng xa cừ, bằng lưng ly pha lê đó, Như Lai không thèm tới đâu. Đừng tưởng tôi Như Lai là mời tới cái diễn hội bàn đào để phụ bắt cho tôi hành giả. Cái đó là xuyên tạc. Xuyên tạc Như Lai, xuyên tạc Phật có dụng ý. Bởi vì có một cái số tu sĩ mệnh danh là đệ tử Phật, chỉ vì danh lợi địa vị mà làm ta sai cho cái giai cấp thống trị. Cho nên tác giả ta viết cái đó để ta cảnh cáo cho mọi người biết rằng có một số tu hành làm ta sai cho chế độ mà tập đoàn thống trị bóc lột xương máu của nhân dân, của quần chúng. Cho nên nếu những người mà tu hành chân chánh thật sự thì đừng làm việc đó. Nếu làm việc đó thì nó trở thành là Phật tổ Như Lai ở trong Tề Thiên Đại Thánh, trong cái vị trí đấy. Còn cái đức hiệu thứ 10 của Phật bản của Duy Ngọc Quý thứ nhất đó là Thế Tôn Như Lai ứng cúng trên biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ địa người tượng phu thiên nhân sư Phật, thì cái đức hiệu Thế Tôn. Vì thế là như trước tôi đã định nghĩa rồi. Vì thế tức là thế gian, vì thế có nghĩa là thế giả là thiên lưu chi nghĩa, tức là thời gian. Mà gian giả là gian cách chi nghĩa, tức là không gian. Thế gian tức là không gian cộng với thời gian, nó thành ra một cái từ chung là vũ trụ. Vậy thì vũ trụ hay là thế gian là một thứ. Vũ là không gian mà trụ là thời gian. Với thời gian cộng không gian thành vũ trụ. Thế là thiên lưu chi nghĩa, có nghĩa là thời gian. Gian giả là gián cách chi nghĩa, gian có nghĩa là không gian. Thế thì cũng không gian cộng với thời gian thành ra gọi là thế gian, mà thế gian tức là vũ trụ vậy. Thế thì Thế Tôn đây cũng là cái bậc tôn quý ở trong thế gian. Phật là cái bậc tôn quý ở trong thế gian. Mà cái từ này thì thật sự ra thì không phải là Đức Phật tự đặt mình là bậc Thế Tôn. Cũng như chính Đức Hiệu vừa nói, không phải tự Phật tự đặt, mà chính cái đó, những cái Đức Hiệu đó là của những người mà tu học theo cái chánh pháp của Đức Phật. Cái đã được nhờ chánh pháp của Đức Phật, nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự khinh an tự tại, sự giải thoát giác ngộ cho người ta. Rồi người ta mới cung kính quý, mà người ta mới tán dương, người ta đề bạc lên Đức Phật là cái người xứng đáng với cái đức hiệu như vậy, như vậy, như vậy, như vậy và như vậy. Chứ không phải là Phật tự sinh. Phật không có tự sinh. Để ý cái chỗ đó. Phật là giác giả, là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, mà Phật cũng không tự sinh. Tại vì là các ông hỏi cái gì là tôi nói cái nấy. Tại vì theo cái chỗ hiểu biết của tôi nói, nếu mà các anh nghe, các anh thực hành đều là đúng với cái chân lý của cuộc đời. Mà nói cái gì tôi nói cũng đúng. Do vậy cho nên là gọi tôi là giác giả, là cái người tỉnh thức vậy thôi, chứ tôi chẳng có là cái ông gì hết. Học của chúng ta là vậy đó, không có là cái ông gì hết. Còn mời cái đức hiệu là do mọi người được nhờ cái chánh pháp của Phật mà người ta kính quý, người ta tôn sinh. Thế thì cái đức hiệu chót rồi là Thế Tôn cũng vậy, không phải là do Phật tôn sinh mà là do mọi người ta tôn vinh Đức Phật, được xứng đáng với cái đức hiệu đó. Thế Tôn là cái bậc cao quý nhất ở trên thế gian, ở trên đời. Ngài là cái người cao quý nhất, đáng tôn trọng nhất, đáng cung kính nhất ở trên đời, vì Ngài có chính cái đức hiệu trên mà cộng với cái nghĩa Thế Tôn đây ha, là người ta định nghĩa với Thế Tôn rồi nè. trân bảo thế hư hữu. Nó có cái bài kệ 4 câu, mình nghĩa tóm tắt, tóm tắt là gọn ở trong 6 nghĩa. Trân bảo là 1, thế hư hữu là 2, minh tịnh là 3, cách thế lực là 4, tự tại là 5, bất biến đẳng. Bất biến là sao? Chứ đẳng có nghĩa là còn nữa, còn nhiều nghĩa nữa. Chẳng hạn như là như như, chẳng hạn như là bất động. Mà nên tất cả những cái từ mà tôn quý nhất và không bị, không bị ngũ cái thập tiền, không bị thập tiền thập sử, nó dính vô, nó chi phối, không bị vô thường khổ vô ngã bất tịnh chi phối, thì đều là những cái bất tử đó có thể tôn xưng được hết. Do vậy cho nên là nó có cái chữ bẩn, có nghĩa là còn nhiều nghĩa nữa. Thế thì là căn bảo là thế nào? Đức Thế Tôn mà là 8 tháng Thế Tôn là qua cái 6 cái nghĩa là căn bảo, là rất là quý báu, quý báu cái chân thật, nó giống như là vàng ròng á. Chỉ như rằng muốn sẽ chính vậy, càng nhiều càng tốt, mà phải thật chân như vậy thì người này không nhờ công đá không thiếu thốn. Người nào có kim cương học tròn không bọt thì người đó cũng có một cái số giống nguyên, mặc dù chưa bán nhưng mà người đó không nghèo, không đói, không thiếu thốn, không nợ nào. Người nào mà có được cái gần gũi với Phật thì coi như người đó có chân bảo vậy. Người nào qua về nương tựa với Phật thì coi như người đó có chân bảo vậy. Người đó sẽ không nghèo, không đói, không nghèo về trí tuệ, không đói về vật dục. Còn cái người thế gian á, nếu mà không có được gần gũi Phật đó mà, thì tuy là tiền bạc nhiều á, nhưng mà trí tuệ nghèo lắm, không nhận thức được chân lý, thì sử dụng cái đồng tiền, cái đồng bạc, cái giàu có của mình đó, nó trở thành là nguyên nhân của đau khổ thôi à. Thành ra coi giàu chứ mà không có giàu. Rồi nó nghèo khó khổ về về tiền bạc, rồi nó nghèo khổ về trí tuệ không, mà nó gần gũi được Đức Phật, quy y với Đức Phật, nương tựa với Đức Phật, học hành chánh pháp của Phật thì coi như người này không nghèo, không thiếu, không thiếu về vật chất, không nghèo về tinh thần. Cho nên thật là có được sự là chân bảo. Thứ hai là thế hư hữu. Cái gì mà quý thứ nhất là Phật bảo là thế hư hữu, trên đời ít có lắm. Một cái người mà một người mà có nhân có nghĩa, có trung hậu, có tư cách làm người, mà tôi có đọc một lần, tôi đọc cái ông gì đây là ông Ezen, tôi nhớ thầy là Ezen là ông gì đó, là người Đức, ở trong nguyện bất tí là Rus của Pháp, nó vẽ một cái, một cái thùng giống như là cái thùng thùng, thùng giấy mà người ta đựng cái truyền hình, là cái tivi, cái máy gì lớn lớn vậy đó. Rồi cái ông này á, là ban ngày á, thì là ông đốt đốt, ông ra chợ ông tìm đốt đốt mà đi dưới chợ đó. Người ta hỏi ông đi đâu vậy, ông làm gì, ông cầm đốt đi vậy? Ông nói tôi đi tìm một người. Nói nếu người ta đặt người người chợ vậy mà ông cứ tìm một người là sao? À, vậy mà tôi đi tìm một người thử, tôi đi tìm mà. Cái đoạn điên tưởng là kiếm người không ra. Tối ông về á, thì ông chung ở trong cái thùng đó, ông bỏ rơm, bỏ ngạ, bỏ giấy rồi vô ngủ ở trong đó. Vẽ trong cái quyển tự điện vậy. Thế thì là theo cái quan niệm của ông, cái ông của ông chức Phật đó, của nhà chức Phật Đức đó, hả? Tìm một người rất khó như thế, hy hữu như thế. Còn nói chi tìm cái bậc giác ngộ thì lại càng khó gấp trăm vạn lần hơn. Vì vậy cho nên là cái phước đức, cái trí tuệ của đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác Phật đó không dễ dàng trên thế gian có. Một người thôi mà nhà bác học, nhà chức học ta còn đi tìm ban ngày giữa chợ mà tìm người không ra, còn nói chi cái bậc phước đức trí tuệ có giải thoát thật sự, có giác ngộ thật sự. Và nếu người nào nương theo đó mà quy y mà qua về mà học hỏi, người đó có giác ngộ giải thoát thật sự, thế thì chẳng phải là thế hy hữu đó sao? Cho nên là đức Phật của chúng ta, như là Thế Tôn của chúng ta, là người ta tặng cho một cái hiệu, cái biệt hiệu là Thế Tôn, trong đó có cái nghĩa là thế hy hữu, là trên đời không dễ gì kiếm. Một con người đúng nghĩa con người còn thắp đốt kiếm giữa chợ ban ngày còn không tìm ra, nói chi là cái bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Đó là cái nghĩa thế hiệu, minh tịnh. Minh tịnh đó, minh là sáng, tịnh là trong sạch. Đức Phật đó là một cái người trong, vừa trong sáng mà vừa sạch, giống như một ngọc kim cương không có bọt vậy, vừa linh linh màu sắc trong sáng mà lại vừa sạch không có bọt. Còn có những cái viên kim cương cũng sáng cũng sạch nhưng mà có bọt, cái viên kim cương đó coi như bằng phần nửa giá trị, thậm chí phần ba giá trị, mà viên cương cũng bao nhiêu ly đó mà thật là trong, thật là sáng. Sáng là minh, trong là tịnh, thì cái viên ngọc nó hoàn toàn thì cái giá trị nó giống gấp 10 lần thôi. Cho nên Phật là cái bậc minh tịnh giống như cương không bọt, giống như vàng không có tạp chất, minh tịnh. Tập thế lực, Đức Phật là một người mà có một cái thế lực, nó trở thành ra một con người, nghĩa là coi như là tự tại như như bất động, giống như là trong rừng, rừng sâu mà cái thế lực của con sư tử vậy. Thế lực của con sư tử theo quyền giác thiền sư ví là chuyên bàn lâm vô tạp thọ, út mật sinh tầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự cư, biểu thú thư tầm giai diễn khứ. Cái thế lực của con sư tử dịch là rừng cây quý thuần lực chuyên đàn, và cây chuyên đàn không có cây tạo. Sư tử vương một mình trụ trốn thâm u, cảnh sơn lâm tịch cảnh tự nhàn du, là cầm thú tầm thường đâm cao bay xa chạy hết. Đấy cái thế lực của sư tử như vậy nè. Thường cầm hạ thú rồi là tầm thường đó là muốn ở đó lắm nhưng mà không dám ở, đâm phải bỏ mà cao bay xa chạy, vì cái thế lực của sư tử vương. Chính giống của sư tử vương là thượng cầm hạ thú đều phải chạy. Cái giống đi dũng dạc đàng hoàng của sư tử vương thì là cầm thú đành cao bay xa chạy. Đấy, cho nên là mình định gặp thế lực, thế lực của Đức Phật là có cái thế lực vậy đó. Không đánh mà người ta tự gian ra, không chửi không mắng mà người ta tự nể nang, người ta tự chinh phục, có thế lực vậy đó. Mình cần cả thế lực, đó là bốn nghĩa này. Cái nghĩa đó là tự tại và bất biến. Tự tại là ví dụ chúng ta về là chúng ta có tự tại không? Là tại vì cái tâm của chúng ta nó không có cái sức, nó không có cái sử dụng được cái tứ vừa lộ tâm. Đức Phật có được cái đại từ nè, thương tất cả mọi người như một, thương một người như thương tất cả mọi người. Thế là cái tâm bình đẳng như vậy đối với tất cả nhân loại, vậy là cái đức đại từ. Vì vậy cho nên đi đâu cũng đều là không có sự trở ngại. Đi khắp thế giới mà nếu mà ban rãi một cái lần đại từ như vậy, lần đại từ đại bi như vậy, coi tất cả mọi người như một, một như tất cả mọi người, thì đi đâu có ai mà ghét, có ai mà oán, có ai mà giết chóc, có ai mà không hư. Còn như mình đây không có được, không có được là tự tại á, là nội cái nước Việt Nam của mình đây thôi. Mà chung người Trung thì giúp đỡ người Trung, thân cận lân la với người Trung. Người Bắc thì là thân cận lân la chấp chứa người dưỡng nuôi người Bắc thôi, chứ người Trung người Nam thì không chứa, không nuôi, cũng giúp. Còn người Nam thì là chịu người Nam thôi, nên đỡ giúp đỡ cho là người Trung người Bắc là không bằng lòng, không giúp đỡ. Cái điều đổi với Bắc Trung Nam là người đồng, là con, là cháu hồng, chỉ có cái là cái hoàn cảnh, cái địa phương đất nước mà nói tiếng nó hơi khác chút xíu thôi. Vậy mà cục bộ, vậy mà kỳ thị, thì làm sao mà tự tại được? Mình không thương người ta thì làm sao người ta thương mình? Mình kỳ thị người ta thì người ta lần nào mà người ta lại là thương mình được? Do đó cho nên là cái đời sống của mình là nếu mà cục bộ mà hẹp hòi, mà ích kỷ, mà kỳ thị như vậy ha, thì mình không có tự tại. Nó phát xuất từ trong cái tâm của mình. Còn với Đức Phật thì là đối với tất cả chúng sinh, đây là một lòng thương bình đẳng, đại từ đại bi. Đối với mọi việc đến với Phật, Phật có đức đại hỷ và đại xả. Cho nên việc gì đến với Phật thì Phật cũng đều vui mừng, kể cả những cái việc mà thông thường người ta cho là khó khăn, là gian nan, mà Phật cũng không có chấp mắt, cũng không có là khổ đau, và cũng không có ý thù hận. Mà mọi người đều được sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại thì Đức Phật đều là đại hỷ, đều là vui mừng hết, chứ không có ganh tị. Còn như mình với người thường đó nè, thấy cạp dở hơn mình ganh tị, thấy con cạp dở hơn con mình cũng ganh dở, thấy người ta có nhan sắc đẹp đẽ hơn mình cũng tự cao tự đại, mình nghe qua thường người ta. Thế thì là mình là không có cái sức tự tại, làm sao mà tự tại được với cái tâm niệm đó. Vì vậy mà mình không có tự tại, kỳ thị, quán hận, cục bộ, hẹp hòi. Do vậy mà bị chướng ngại. Trong kinh Bát Nhã gọi là quái ngại, quái ngại, tâm vô quái ngại thì đó là tự tại. Mà quái ngại, bị quái ngại là mất đi cái tự tại. Cho nên mình không có tự tại. Thật là người có tự tại là do có đại từ, đại bi,